Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nói gì vậy? Sao em nghe mà chẳng hiểu gì cả? Tống Dị Hinh không nhịn được liền mang tới. Đêm đó, chính là cô bắt cóc Lưu Cảnh, còn muốn chống chế nữa sao? Nam Cung Như khẽ run rẩy, lã chã chứ khóc nói. Mới vừa rồi, tôi cũng đã giải thích. Thật sự không phải tôi làm, tại sao các người không tin tôi chứ? Lưu Cảnh, tôi với cô không thủ không oán, tại sao phải nói tôi như vậy? Cô ngậm máu phun người. Tống Dị Hinh tức giận tới mức bốc hỏa, không nhịn được muốn trực tiếp xông lên, xé rách mặt nạ hồ ly kia ra. Nhưng lại bị Tô Lưu Cảnh kéo lại, ý bảo cô không cần nóng nảy. Tống Dị Hinh giận dữ hừ mũi một tiếng. Lưu Cảnh, tôi đã nói rồi, tôi luôn xem cô như em gái của mình, cũng sẽ không tranh giành anh hình với cô nữa. Vậy tại sao cô còn muốn vu oan cho tôi? Nam Cung Như khóc thút tha thút thít không ra tiếng, nhưng ở trong lòng lại đầu ác mắng. Đáng chết, đã đưa cô ta đến chỗ như thế mà vẫn không bị chơi đến chết, mệnh thật quá thì tiện rồi. Nam Cung Như, người đêm đó bắt cóc tôi rõ ràng là cô, tôi đã nghe được giọng của cô rất rõ ràng. Tô Lưu Cảnh không nhịn được mà kích động nói. Cô còn phái người đưa tôi đến phòng đấu giá kia, giao cho dì Tư, cô cho rằng tôi bị hạ thuốc nên không biết gì sao chứ? Mặc dù cô rất nghèo, nhưng cũng không thể mặc cho người ta tùy ý chà đạp. Nam Cung Như vừa nghe xong, không muốn cho cô nói ra nhiều hơn, vội vàng kéo ống tay áo của Hình Hạo Xuyên khẩn cầu. Anh Hình, anh đừng nghe Tô Lưu Cảnh kể chuyện hoang đường. Cô ta không thích em, cho nên muốn vu oan giá họa cho em. Thật không phải là em mà, em vô tội. Hình Hạo Xuyên cực kỳ khó chịu với mùi nước hoa cao cấp nồng nặc trên người của cô ta, lặng lẽ đẩy tay của cô ta ra nói. Có phải vô tội hay không, liền biết ngay thôi. Vừa dứt lời, cửa liền bị gõ vang. Lưu Thừa cung kính đi tới, đặt hai tay trước người nói. Tổng giám đốc, người đã mang tới. Hình Hạo Xuyên nhàn nhạt gật đầu, tỏ ý đã biết rồi, rồi bảo dẫn người đi vào. Rất nhanh, hai người hộ vệ mặc tây trang màu đen, đeo kính đen, dẫn một người đàn ông mặt mũi bị ổi, nhếch nhác đi tới. Nam Cung Như vừa nhìn, lập tức luống cuống. Người này không phải là tên đứng đầu hắc đạo mà cô ta đã tốn tiền thuê để làm việc cho mình hay sao? Toàn thân của hắn đều đang bị thương, chân cũng bị đánh gãy, bị ép đi vào, vừa nhìn thấy Hình Hạo Xuyên lập tức cầu khẩn nói. Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mắt tôi bị mù mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Tổng giám đốc Hình, van ngài hãy tha cho cái mạng chó này của tôi đi. Hình Hạo Xuyên chán ghét nhìn hắn một cái rồi nói. Nhìn thử xem, ở đây có người nào mày quen hay không? Tên kia ngẩng đầu, khuôn mặt bị đánh thành đầu heo, liếc một vòng trong phòng bệnh, vừa nhìn thấy Nam Cung Như đang cố ý quay mặt vào trong góc, không muốn bị chú ý tới, lập tức như được đại xá liền đi qua nói. Nam Cung tiểu thư, xin hãy cứu tôi vì làm việc cho cô nên mới ra nông nỗi này, hãy giúp tôi một tay đi. Nam Cung Như hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng chấn định nói. Ông đừng nói bậy, tôi không biết ông. Tên kia thấy cô lên tiếng phủ nhận liền nóng nảy. Nam Cung tiểu thư, sao có thể nói như vậy chứ? Tôi là Lưu Tam đây mà. Nam Cung Như lùi về phía sau, không muốn bị hắn động vào. Lưu Tam gì chứ? Làm sao tôi có thể biết một người như ông? Mắt Lưu Tam lập tức lộ ra hung quang nói. Được, nếu như Nam Cung tiểu thư đã trở mặt, thì cũng đừng trách Lưu Tam tôi không khách khí. Một tuần trước, chính cô đã cầm 10 vạn đến bảo tôi mang theo mấy người anh em giúp cô bắt cóc một người, sau đó đưa đến buổi bán đấu giá dưới lòng đất để làm kỹ nữ. Nam Cung Như đối mặt với ánh mắt chất vấn khiển trách của Hình Hạo Xuyên, sợ đến run lẩy bẩy, chỉ đành nhắm mắt phủ nhận. Không, không phải vậy, em không có, hắn đang vu hãm em, bọn họ không có chứng cứ là do em làm mà. Lưu Tam móc từ trong túi quần ra một cái máy ghi âm. Thật may mà lúc ấy tôi đã đề phòng, ghi âm lại cuộc giao dịch đó của chúng ta. Nói xong, liền ấn nút bật lên. Liền đó một giọng nói quen thuộc truyền tới. Muốn kiếm tiền không? Giúp tôi bắt cóc một người, tên là Tô Lưu Cảnh. Sau khi bắt cóc xong, dẫn cô ta tới đây gặp tôi, rồi đưa đến phòng đấu giá dưới đất kia. Sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ cho ông 10 vạn, coi như thù lao. Giọng nói độc ác, ghen ghét vang lên rõ một một, làm cho mọi người ở đây, ai cũng không nhịn được mà nhíu mày. Nghe được thanh âm quen thuộc của mình, Nam Cung Như cực kỳ kinh ngạc, vội vàng nhào qua muốn đoạt lại máy ghi âm, nhưng bị Hình Hạo Xuyên vượt lên trước một bước, cầm vào trong tay lạnh lùng nói. Chứng cứ ở chỗ này, cô còn có lời gì để nói nữa hay không? Nam Cung Như thấy lần này rốt cuộc cũng bị con mẹ nó vạch trần, không còn gì để ngụy biện nữa, liền cắn răng nói với Hình Hạo Xuyên. Anh Hình, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.